Chương 339, cả gù dạ sống lại. Trên thực tế, với lúc đó ủ chỉ hạ mạ đạ dạ thực lực cũng không cần thiết liền so với lớn đồng mục huy dạ phải kém. Thập vĩ gì nụ gì kỳ, có vô tận lại khổng lồ trả cơ dạ, đồng thời cùng lớn đồng mục huy dạ giống nhau mở ra cựu câu ngọc gì nệ gẳng, tối thiểu về năng lực phải nói là sàn sàn nhau. Chỉ tiếc, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đồng đội hắc tuyệt lại ở sau lưng cho hắn đâm lánh đao tử, làm cho mạ đạ dạ những năm này kế hoạch nước chảy về biển đông. Tại chính mình đem muốn thành công thời điểm hết thể đều cách đi. Uchiha Mạ Đạ Dạ vẫn luôn cho rằng Hắc Tuyệt là ý chí của mình, là hoàn toàn có thể tín nhiệm tồn tại. Thế nhưng không biết cái này Hắc Tuyệt chính là lớn đồng một huy dạ đệ tam tự, chính là lớn đồng một huy dạ ý chí, mà tất cả cũng đều là mẫu thân mình sống lại. Nói trắng ra, Uchiha Mạ Đạ Dạ chính là Hắc Tuyệt bố trí trong một con cờ ác bị hãm hại tuyệt đánh lén đồng thời một kích mệnh trung yếu hại. Lớn đồng mục huy dạ chính là thừa cơ hội này với Uchiha Mạ Đạ Dạ thân thể làm vật trung gian, để cho mình sống lại lần thứ hai đến ở trên thế giới này. Uchiha Mạ Đạ Dạ móc một cái như vậy cái hố toàn bộ nhận giới hố to, cuối cùng lại đem mình chôn, không thể không nói thế hệ này kiêu hùng là tương đương bi ai. Đương nhiên, thế giới này tất cả trên cơ bản đều là hoàn toàn bất đồng. Uchiha Mạ Đạ Dạ không muốn nói là trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ. Ngay cả sống lại cũng không có, lúc này chắc còn ở địa ngục hoàng tuyển cùng xuống phía dưới cùng hắn tuyệt ở kéo hoa đây, mà trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ thì còn lại là Uchiha Obito. Đem đến từ các nơi trên thế giới trả cờ dạ hấp thu vào thân thể của chính mình bên trong, trong đó hoặc nhiều lời thiếu đều ẩn chứa lớn đồng một huy dạ ý chí, mà khi những thứ này ý chí hội tụ đến cùng nhau thời điểm, chính là lớn đồng một huy dạ xuất hiện thời điểm. Hôm nay không có hắc tuyệt đánh lén. Sasuke là ở vào trạng thái tốt cùng, có cựu câu ngọc gì nệ gẳng chính hắn về năng lực phải không thua ở lớn đồng mục huy dạ. E rằng trên thực lực phải kém thượng một chút, chẳng qua thân thể này rốt cuộc vẫn là Sasuke mình, hơn nữa cũng là hắn làm chủ đạo đang nắm trong tay. Nếu như Sasuke thực sự muốn phản kháng, cái này lớn đồng mục huy dạ muốn mượn Sasuke thân thể trọng sinh trên căn bản là không thể. Chỉ bất quá, Uchiha Sasuke cũng sẽ không đi phản kháng. Bởi vì đây là yêu nguyệt đi qua biệt thiên thần cho hắn ra lệnh. Yêu nguyệt làm nhiều như vậy, chính là vì làm cho lớn đồng một huy giả sống lại, cho nên tự nhiên là sẽ không để cho xạ sủ kẻ đi phản kháng. Nguyên bổn chính là muốn cho lớn đồng một huy giả mượn xạ sủ kẻ thân thể làm vật trung gian tiến hành sống lại. Trước khi cũng đã nói, Uchiha xạ sủ kẻ ở vô hạn nguyệt độc sau đó chính là một cái bỏ hoàng quân cờ mà thôi, theo lớn đồng một huy giả sinh ra mà tiêu vong. Đây chính là hắn sau cùng cũng là duy nhất số mệnh. Thình thịch chỉ thấy ở trả cờ dạ hấp thu tới trình độ nhất định thời điểm, Uchiha Sasuke thân thể bỗng nhiên bành trướng, thật giống như khí cầu giống nhau không ngừng trở nên lớn, thân thể ngưng tụ thành từng cái một nhục thân vướng mắc, thoạt nhìn tương đương khủng bố. Giống như là mỉ viên phóng tới trong chảo dầu ở dùng sức tạc giống nhau, như trước đang không ngừng bành trướng lấy, chỉ bất quá ở bành trướng tới trình độ nhất định thời điểm. Uchiha Sasuke thân thể lại bắt đầu thu nhỏ lại. Không được cờ, nói là Uchiha Sasuke cũng không chính xác, bởi vì khi này cái nhục thân vướng mắc khôi phục lại nhân loại cao thấp cùng hình thái sau đó, đã căn bản không có mảy may Uchiha Sasuke cái bóng, mà là mới tinh người xa lạ. Đây là một cái nữ nhân, dường như yêu nguyệt một dạng vọt lên nổi đồng bền giữa không trung, thân xuyên trường bào màu trắng, màu đỏ sậm bên vân. Mặt trên in một loạt màu đỏ sẫm câu ngọc. Màu trắng tóc dài xoa vai, trước trán dài một đôi hai sừng, màu đỏ môi anh đào, mặt trái dưa, nhàn nhạt nhãn trang, một đôi tròng mắt màu trắng, thoạt nhìn tựa hồ là hỉ ủ gà nhất tộc bạch nhãn. Liên tưởng đến hỉ ủ gà bộ tộc cũng là lớn đồng một huy dạ hậu đại, nói như vậy đối phương có bạch nhãn tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên. Mà ở trên trán, đó là một đạo cùng yêu nguyệt giống nhau y hệt dựng thẳng vết. Theo vết tích hướng về hai bên nứt ra, màu máu đỏ nghiên cứu ra hiện tại, sóng gợn cùng câu ngọc kết hợp, chính là cựu câu ngọc gì nệ gẳng. Cái này thoạt nhìn sặc sỡ mà không phải đoan trang, uy nghiêm mà không mất quyến rũ nữ nhân, đang là năm đó khai sáng nhận giới thịnh thế lớn đồng một huy dạ, một cái ngủ say không biết bao nhiêu năm nữ nhân. Xa xù kẻ cái này thập vĩ gì nụ gì kỳ đã theo lớn đồng một huy dạ xuất hiện mà chết. Điều này cũng làm cho ý nghĩa lúc này lớn đồng một huy dạ tức là thập vĩ, lần thứ hai khôi phục lại năm đó đầy đủ nhất hình thái. Chỉ bất quá vừa mới sống lại lớn đồng một huy giả hiển nhiên là tương đương mờ mịt, đối với nàng mà nói ký ức còn dừng lại ở mình ban đầu bị hai đứa con trai phong ấn mấy ngàn năm trước, hết thể chung quanh tự nhiên là tương đương xa lạ, ngoại trừ vậy theo cũ đỉnh thiên lập địa thần thụ ở ngoài. Hắc tuyệt ở đâu một lúc lâu, lớn đồng một huy giả môi anh đào khẽ mở, trong trẻo lạnh lùng thanh âm từ trong miệng thốt ra, ở trong bầu trời này quanh quẩn, chỉ bất quá nhưng không có chịu đến bất kỳ đáp lại, cũng không có cảm giác được hắc tuyệt trả cờ ra. Rất hiển nhiên, đây hết thể đều nói rõ lấy hắc tuyệt đã không đưa cờ ở trong cái thế giới này, nếu không lấy lớn đồng một huy dạ năng lực là không có khả năng không cảm giác được. Không hề đi làm vô dụng siêu tầm, đem ánh mắt nhìn về phía mình phía trước, cái kia tự mình viện chưa từng thấy qua lại có cùng mình tương đồng ánh mắt nam nhân, lớn như vậy đồng một huy dạ ở một thân một mình cô độc chung tìm được một loại đồng loại cảm giác. Ngươi là người phương nào thanh âm vẫn là không linh mà trong trẻo nhưng lạnh lùng, đó là một loại cảm giác không di nhờ bu y pha mở tờ giờ ân ở, vô luận là từ bề ngoài hay là khí chất, lớn đồng một huy dạ thoạt nhìn càng giống như là đến từ bầu trời thần nữ, mà không pha y nhân gian phàm nhân. Hai người cứ như vậy cùng nhìn nhau lấy, trên trán cửu câu ngọc dị nệ gẳng sản sinh hàng loạt cộng minh. Dù sao bây giờ có thể thuyết lớn đồng một huy dạ cùng yêu nguyệt hai người là trên thế giới huy nhất có cửu câu ngọc dị nệ gẳng người.